Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Thái Tiểu Linh nói vậy là có một nửa là cố ý, cô đang đặc biệt nói cho Từ Ti Ti nghe. Có điều cô cũng nghĩ lại cẩn thận, quả thật điều kiện của Hà Yên rất tốt. Nếu có một ngày thực sự trở thành tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị, cũng không có gì là lạ. Bất kể là ai cũng không cảm thấy hai người họ không xứng đôi. Dù sao thì Thái Tiểu Linh cũng nhận thấy, nhất định Từ Ti Ti không xứng đáng. Chưa nói đến xuất thân, còn lớn hơn Lê Tổng một tuổi, diện mạo cũng không quá nổi bật. Trước kia còn từng sống chung với một nhân viên cấp cao trong công ty. Chẳng lẽ lại để tổng tài của cô đi nhặt loại đàn bà của cấp dưới sao? Cho nên mới nói suy nghĩ của Từ Ti Ti thật quái lạ, bình thường luôn biểu hiện rõ ràng. Chỉ còn kém nói cho toàn bộ thế giới biết cô ta là người phụ nữ được Lê Tổng tin tưởng nhất, là người phụ nữ có hy vọng làm tổng tài phu nhân nhất. Chưa nói đến việc thư ký thủ tịch là chức vị mà tất cả mọi người trong phòng thư ký đều mơ ước. Chỉ nhìn vào tính tình hay là coi thường người khác của Từ Ti Ti. Chẳng có một ai ủng hộ cô hết. Vốn dĩ cô đã không được các nhân viên nữ trong công ty yêu thích rồi. Nếu cô ta thượng vị, có lẽ sẽ khó không ít người tức giận muốn chết. Cho nên hiện tại sự xuất hiện của Hà Yên rất được mấy người Thái Tiểu Linh chào đón. Đây mới thật sự là đối tượng khiến cho người ta phải tâm phục khẩu phục đấy. Cô vừa nói vậy tôi cũng nhận ra có chút manh mối. Từ Lạc Lạc nghe xong thì vui vẻ, cô còn ghét Từ Ti Ti hơn cả Thái Tiểu Linh bởi vì cô và Từ Ti Ti có cùng họ. Một người là Từ Ti Ti, một người là Từ Lạc Lạc. Trước đây còn có người tưởng hai cô là chị em cơ. Nếu không phải cô đã kết hôn rồi thì cô chính là người được đề cử làm thư ký thủ tịch. Thư ký thủ tịch trước bị phái sang Pháp làm việc, vốn tưởng mình được thượng vị, thế mà lại một Từ Ti Ti mới lên tầng 35 không bao lâu thế chỗ, làm sao mà trong lòng cô không hận được. Từ Lạc Lạc liếc sang Từ Ti Ti một cái nói tiếp. Cô nói thử xem, lý do Hà Yên đến công ty làm việc có phải chỉ vì viện cớ thôi không? Có lẽ Lê Tổng của chúng ta sắp xếp như vậy là để được ở chung nhiều cùng với Hà Đại Mỹ Nhân đấy. Có khi hai nhà đang có ý thông gia cũng nên. Được người khác phù họa, Thái Tiểu Linh càng dũng cảm hơn. Thật sự rất xứng đôi, trai tài gái sắc quá đi. Lê thì chúng ta vốn đang hợp tác với Nhuận Hoa, làm thông gia thì hay quá rồi. Nếu tôi là Lê Tổng, chắc chắn sẽ thích Hạ Yên. Tìm đâu ra một đối tượng kết hôn thích hợp được chứ? Tuy là quy mô của Nhuận Hoa nhỏ hơn chúng ta, nhưng thấp cưới cao giả mà, người môn đăng hộ đối quá cũng chưa chắc là một thiên kim đại tiểu thư xinh đẹp. Từ Lạc Lạc gật đầu liên tục, cắm thêm một dao. Ừ, nói rất có lý. Có điều, thấp cưới cũng không thể là thấp quá được. Nhân viên bình thường không có gia thế bối cảnh như chúng ta, cực kỳ không thích hợp. Thân phận chênh lệch quá lớn, hơn nữa cũng không trợ giúp được gì cho công ty. Không biết chừng còn bị người ta cười nhạo nữa. Từ Ti Ti ăn cơm mà sắp bẻ đũa tới nơi, cô biết mấy lời cay nghiệt kia đều là đang nói cho cô nghe, nhưng cô lại không thể phản bác tức giận ngay trước mặt được, không thì bao nhiêu mặt mũi đều mất hết. Từ Ti Ti chỉ có thể chịu đựng, hiện tại dù nói gì cũng không được. Chỉ khi sau này thực sự ngồi được trên vị trí kia mới có đủ sức mạnh, tạm thời cứ nhẫn nhịn đã, cứ quan sát Hà Yên kia trước rồi đối sau. Hà Yên được ra ngoài ăn trưa cùng Lê Cẩn nên tâm tình không tồi, nhà hàng là do cô đặt, bầu không khí khá tốt, bất luận là cách trang trí, những ngọn đèn hay là những món ăn đều rất thích hợp cho các đôi tình nhân. Cô tin chắc người đàn ông là động vật dễ bị kích thích. Trong một không khí đặc biệt nào đó, rất dễ nảy sinh những tình cảm mà bình thường không dễ nảy sinh. Hà Yên cũng không trông cậy vào việc chỉ sau một bữa cơm mà Lê Cẩn thích mình. Thế nhưng tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, vun đắp, chung quy, lường biến cũng sẽ dẫn đến chất biến. Cô muốn làm Lê Cẩn nhận ra sự hoàn mỹ của mình trong mấy ngày nay. Suy nghĩ thì tốt đẹp thật đấy, thế nhưng còn chưa ăn cơm mà cô đã bị bắt mặt rồi. Hai người vừa mới đi vào nhà hàng đã có một người đàn ông trung niên mặc âu phục lịch sự xuất hiện, chào hỏi Lê Cẩn một cách cung kính. Lê Tổng, sao ngài lại tới đây? Chỗ này đông người, phòng của ngài vẫn luôn được giữ nguyên, để tôi sắp xếp cho ngài ngay. Trong nhất thời Hà Yên không hiểu rõ tình hình lắm, cô khó hiểu hỏi. Không phải lúc trước tôi gọi điện thoại, các ông nói là không còn phòng sao? Người đàn ông trung niên kia hơi căng thẳng, cung kính nói với Hà Yên. Thật xin lỗi, những phòng khác quả thật không còn, nhưng phòng của Lê Tổng thì lúc nào cũng dành riêng cho Lê Tổng. Anh Lê, anh bao nhà hàng này theo tháng hay là theo năm vậy? Hà Yên vô cùng khó hiểu, giá cả của nhà hàng này không hề thấp, dù là theo tháng hay theo năm đều là không hợp lý. Lê Cẩn cười nói với người đàn ông trung niên kia. Giám đốc Triệu, chúng tôi sẽ ăn ở đây, rồi ra hiệu cho Hà Yên gọi món. Tùy tiện gọi đi, không mất tiền. Vì tiểu thư rất thích nhà hàng này nên tôi đã thu mua từ đầu năm, hiện tại nó là công ty con của Lê Thị. Căn phòng tốt nhất với bầu không khí khác biệt nhất của nhà hàng cũng là do anh chuẩn bị riêng cho anh. Và Tiêu Dĩ Thư, anh không muốn bất kỳ ai làm căn phòng đó nhiễm bẩn. Hà Yên, ba chấm, rốt cuộc là mình xui xẻo đến mức nào chứ mà lại chọn đúng nhà hàng này. Lúc trước còn nói mời người ta ăn cơm trưa, giờ thì hay rồi, cô đâu thể mua đồ trong cửa hàng của Lê Cẩn để mời Lê Cẩn được, không phải là làm cho Lê Cẩn mất mặt sao? Càng khiến cô út nghẹn hơn là Lê Cẩn nói anh mua nhà hàng này là vì Tiêu Dĩ Thư, đây thật sự là... Rốt cuộc anh thích tên họ Tiêu kia đến mức nào chứ? Lúc gọi món đương nhiên là do đích thân giám đốc Triệu xuất trận. Boss đến, cũng chỉ có ông ta ra mặt mới được. Em không biết đấy, anh Lê cũng có hứng thú về sản nghiệp ăn uống. Tiêu tiên sinh thích cái gì là anh mua hết sao? Hà Yên rất muốn biết giới hạn của Lê Cẩn. Chỉ cần nằm trong phạm vi khả năng của tôi, bất kể tiểu thư có yêu cầu gì, tôi đều thỏa mãn cậu ấy. Lê Cẩn hiếm khi tìm được người biết anh đã kết hôn để nói ra hết những tấm lòng mênh mông dào dạt của mình đối với cuộc hôn nhân này. Còn về sản nghiệp ăn uống, thật ra tôi không có hứng thú. Trong số các công ty con của Lê Thị, rất nhiều thứ không liên quan đến hàng hóa thông dụng, nhiều đến mức tôi không còn nhớ hết. Dù sao, cũng chỉ là công ty con, đa phần Lê Thị sẽ không tham gia vào việc kinh doanh thường ngày của họ. Chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên hết, rất nhiều công ty, loại hình lớn đều có vô số công ty con và những loại hình bất đồng. Khóe miệng Hà Yên giật lên, anh đúng là có tiền tùy hứng. Lúc ăn cơm hai người không hề nói chuyện về sở thích, hứng thú cá nhân, giống như Hà Yên tưởng tượng, không nói về Tiêu Dĩ Thư thì cũng sẽ nói về việc hợp tác giữa Lê Thị và Nhuận Hoa. Thi thoảng Lê Thị cũng hỏi chút chuyện về Châu Dĩ Tuyền. Tóm lại là sau bữa cơm này, Hà Yên chả tiến triển được gì thêm. Nhưng có một điều cô có thể xác định. Tạm thời Lê Cẩn không có hứng thú với cô. Ăn bữa cơm này hơi thất bại, Hà Yên không còn có khẩu vị nữa. Có điều cô vẫn nghĩ ra một vấn đề. Anh Lê, lần này là em không tốt, đã nói là mời anh một bữa, cũng không thể bỏ quên như vậy được. Ngày mai em sẽ đặt một nhà hàng khác, anh để em bù đắp lại được không? Không cần, tiện tay giúp đỡ thôi. Hà tiểu thư không cần để trong lòng. Nếu Nhuận Hoa có thể phát triển thêm một bước cũng có lợi cho Lê Thị. Hai bên đều được lợi. Cô cứ cảm kích đơn phương như thế khiến tôi thấy mình không hiểu lễ nghĩa. Anh Lê, mong anh đừng từ chối. Hôm nay thật sự là lỗi của em. Nếu em không cảm ơn anh, nhất định ba em sẽ trách em. Hà Yên làm bộ nhíu mày, cô hiếm khi làm ra vẻ mặt này, trông có vẻ rất đáng thương. Người ta đã nói đến mức này rồi, Lê Cẩn cũng không tiện từ chối thẳng thừng. Nếu có rảnh nhất định sẽ hân hạnh. Gần đây chắc chắn là tôi không rảnh rồi. Không biết chuyện hai người cùng đi ăn với nhau bị ai nhìn thấy, mà đến chiều hôm đó rất nhiều người trong công ty đều biết, rất nhanh đã truyền khắp nơi. Chuyện Hà Yên nhảy dù lên tầng 35 đã trở thành đề tài thảo luận của cả buổi sáng và khoảng thời gian ăn trưa. Một thiên kim đại tiểu thư, danh môn khuê tú trong truyền thuyết đến tập đoàn Lê Thị làm việc. Quan trọng nhất là diện mạo rất đẹp, khá nhiều nhân viên nam có hứng thú về cô. Buổi sáng, phần lớn mọi người chỉ bàn tán về sự xinh đẹp tài giỏi của Hạ Yên, nhưng đề tài buổi chiều thì thay đổi hoàn toàn. Cũng không biết là loan truyền từ đâu nữa, nói là có người nhìn thấy trưa nay Hạ Yên và Lê Tổng cùng đi ăn. Hơn nữa, còn là ăn trong một nhà hàng cao cấp, rất có tiếng dành cho tình nhân. Những người khác đều là nữ minh tinh trong giới giải trí, còn danh tiếng khuê tú giống như Hạ Yên thì đây là lần đầu tiên. Cô đâu phải là đối tượng để tùy tiện chơi đùa một chút. Hai công ty có quan hệ hợp tác, dù Lê Cẩn có muốn chơi đùa phụ nữ thế nào cũng không thể xuống tay với Hạ Yên. Đầu tiên là Hạ Yên đến Lê Thị làm việc, còn là tầng 35, sau đó Lê Cẩn lại đi ăn trưa cùng với Hạ Yên trong một nhà hàng tình nhân nổi tiếng. Các loại dấu hiệu đều cho thấy có thể lần này Lê Cẩn rất nghiêm túc. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của mọi người, nhưng ai ai cũng cảm thấy chuyện này 8 phần là thật. Lê Tổng của họ đã 28, sự nghiệp thành công, giờ muốn kết hôn là chuyện rất bình thường. Dù sao thì Lê Thị cũng cần có người thừa kế, Hạ Yên là đối thủ kết hôn khá tốt, ít nhất cũng tốt hơn gấp bội lần so với Bạch Hủy gì đó lần trước đến công ty, môn đăng hộ đối mà. Rốt cuộc, Thái Tiểu Linh cũng không nhịn được, trong giờ làm buổi chiều, cố gắng rút ra chút thời gian, rảnh để dò hỏi Hạ Yên chuyện này. Hạ Yên, tôi nghe mọi người nói trưa nay cô đi ăn cùng với Lê Tổng đúng không? Cô hay mắt đầy vẻ ám muội với Hạ Yên. Có phải Lê Tổng của chúng tôi đang đeo đuổi cô không? Đừng nói đùa, chúng tôi chỉ là ra ngoài ăn trưa thôi, không có gì đâu. Hạ Yên bày ra dáng vẻ ngượng ngùng, duy trì vẻ mặt đó một cách khéo léo, khiến người ta vừa nhìn là biết cô đang xấu hổ, hơn nữa còn có vẻ rất ngọt ngào. Tôi đâu có nói đùa, cô đừng giấu nữa, chúng tôi biết hết rồi. Thái Tiểu Linh có ấn tượng rất tốt về Hạ Yên, cho nên rất ủng hộ cô, hơn nữa còn rất tin vào lời đồn này trong công ty. Tôi làm việc ở Lê Thị đã 3-4 năm, nhìn thấy nhiều rồi. Lê Tổng có rất nhiều đối tượng, gặp dịp thì chơi, nhưng tôi thấy lần này nhất định là anh ấy thật lòng với cô đấy. Đừng nói linh tinh, điều kiện của anh Lê tốt như vậy, sao lại để mắt đến tôi được? Hạ Yên đỏ mặt lên, tuy đây chỉ là giả, nhưng cô nghe xong vẫn thấy rất vui. Điều này giống như tưởng tượng của cô. Nên giờ ai cũng cảm thấy cô rất thích hợp với Lê Cẩn. Điều kiện của cô thế này mà còn không tốt à, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại là thiên kim đại tiểu thư. Phụ nữ muốn bám víu vào Lê Tổng của chúng tôi thì nhiều lắm. Hạ Yên chỉ cười với Thái Tiểu Linh chứ không nói gì nữa, tiếp tục làm việc. Đối phương không muốn nói, Thái Tiểu Linh cũng không ép buộc, xem ra Hạ Yên là người rất kín đáo. Thế nhưng chỉ cần nhìn qua loại dấu hiệu này là biết, tính chân thực của tin đồn là rất cao. Bên nữ, thế này thì cũng xem như là thừa nhận rồi. Do đó tin đồn càng truyền càng thái quá, câu nói tam nhân thành hổ chính là loại tình huống như hiện nay. Mọi người nói như thể mình được nhìn thấy tận mắt, nghe tận tai vậy. Từ trong miệng bọn họ, Lê Cẩn và Hạ Yên đã bước đến giai đoạn bàn chuyện hôn lễ rồi, chỉ còn kém công bố chính thức với truyền thông thôi. Ban đầu, chuyện này còn chưa đến tai Tiêu Dĩ Thư, cậu đang chuẩn bị cho một dự án mới khá bận rộn, phải đến 3 ngày sau cậu mới biết được. Câu chuyện tình yêu giữa Lê Cẩn và Hạ Yên từ lời tán gẫu của Hà Nhã và mấy đồng nghiệp nữ. Phiên bản câu chuyện này có nhiều loại, còn có đủ loại tình tiết phát triển. Nghe nói Lê Tổng chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào lễ quốc khánh đấy, không biết chúng ta có được tham dự không? Làm gì có chuyện mời chúng ta, nhưng mà rất có thể sẽ được phát lì xì và bánh kẹo cưới chứ. Thế là cũng tốt rồi. Hà Nhã! Sao cô không nói gì vậy? Hai hôm nay cô ấy đang đau khổ mà. Lê Tổng là tình nhân trong mộng của cô ấy. Bây giờ hoa đã có chủ, cô ấy vẫn còn chưa bình tĩnh lại được. Hà Nhã liếc sang mọi người. Chẳng lẽ tôi không thể đau buồn cho giấc mộng của tôi à? Một người đàn ông như Lê Tổng, có ai mà không thích? Kể cũng phải, lúc tôi chưa kết hôn cũng giống cô đấy. Sau mới hiểu rõ hiện thực. Chúng ta không có hy vọng đâu. Hà Nhã ngắm nghía móng tay của mình bực bội nói, tôi cũng nên đi tìm bạn trai thôi. Trước đây cô ngứa mắt với những nữ minh tinh không biết điều kia, cảm thấy bọn họ rất bẩn, nhất định Lê Cẩn chỉ chơi đùa thôi. Nhưng giờ đối thủ lại là một cô gái trong sạch thuần khiết, điều kiện còn tốt như thế, bỏ xa mình những 18 con phố. Người ta vừa đến một cái là được lên tầng 35, còn mình làm việc ở đây đã lâu rồi mà còn chưa từng nói chuyện với Lê Cẩn được một câu, cho nên phải tỉnh lại thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.